Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Hoàn Thuốc. Bởi vì không có lựa chọn khôi phục loại tu luyện hoàn thuốc, cho nên đặt hàng 3 loại hoàn thuốc một cái tháng sử dụng lượng. Lê Ông vừa vặn đem hắn một cái tháng tinh tệ phối ngạch tiêu hao sạch sẽ. Nguy lơ dòng họ phối cho hết sức nhanh chóng. Ở hắn bên này dưới đơn sau 10 phút đồng hồ thời gian, liền có người chuyên đem mua sắm hoàn thuốc đưa tới. Lê Ông từ máy móc nữ bọc trong tay tiếp qua rồi cái hộp. Hắn trực tiếp xách lấy cái hộp tiến vào rồi phòng tu luyện. Còn có một đoạn thời gian chính là hắn tu luyện thể thuật thời gian. Vừa vặn kiểm tra dưới cái hộp bên trong hoàn thuốc, liền có thể dùng trên. Lấy tay vòng mở ra rồi cái hộp. Mặt trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy 3 loại hoàn thuốc. Mỗi dạng 30 bình. Ở thân bình trên dùng bông mơ văn viết lấy hoàn thuốc tên. Sử dụng cùng chú ý hạng mục đợi một chút. Lê Ông ở trở thành bậc trung tinh sĩ sau, vẫn luôn là một mình tu luyện. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến bậc trung tinh sĩ tu luyện hoàn thuốc. Ở mua sắm tu luyện hoàn thuốc thời điểm, hắn mới rõ ràng rồi tinh sĩ tu luyện không dễ dàng. Hắn xem như là Miller dòng họ trọng điểm bồi dưỡng tinh sĩ. Có lấy mỗi tháng 100 tinh tệ phối ngạch. Hắn còn tốt chút, chỉ mua sắm rồi tăng cường tu luyện hiệu quả hoàn thuốc. Còn lại hoàn thuốc đều không cần muốn. Lại thêm lên hắn bây giờ là mộc hệ. Lửa hệ cùng tinh thần hệ 3 loại tu luyện nhu cầu. Lúc này mới khiến cho hắn đem một cái tháng 100 tinh tệ phối ngạch sử dụng mất rồi. Nhưng tuyệt đại bộ phận tinh sĩ cũng không có Lê Ông may mắn như vậy. Bọn hắn mặc dù chỉ tu luyện một hệ, nhưng thực tế tiêu hao một điểm đều không thể so với Lê Ông ít. Nên biết rõ tăng cường tu luyện hiệu quả hoàn thuốc chỉ chiếm tu luyện hoàn thuốc một nhỏ bộ phận. Còn có khôi phục thân thể phụ trợ hoàn thuốc, yếu bớt hoàn thuốc lưu lại phụ trợ hoàn thuốc, một chút tinh trùng cho điểm không cao tinh sĩ. Còn muốn mua sắm tăng cường tinh trùng cảm ứng phụ trợ hoàn thuốc. Đợi một chút, có thể nói, một tên bình thường tinh sĩ tu luyện chỗ cần là không có hạn mức cao nhất. Lượng lớn đủ loại hoàn thuốc bị nghiên cứu ra được, mỗi loại đều đối tu luyện có lấy hoặc nhiều hoặc ít phụ trợ tác dụng. Tinh sĩ nhóm trừ rồi cần thiết tu luyện hoàn thuốc ngoài. Cần muốn căn cứ tự thân tình huống tới chọn còn lại phụ trợ hoàn thuốc. Cho dù là cấp 3 văn minh bomber văn minh, mỗi tháng 100 tinh tệ cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Bậc trung tinh sĩ cần muốn không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Đến chống đỡ tự thân tu luyện, Lê Ông hiệp ước, trong đó không chỉ có lấy hắn kinh người tiềm lực, càng là bởi vì hắn cứu Angus. Cái này Miller dòng họ dòng chính. An mới sẽ đồng ý dạng này hiệp ước. Lê Ông từ cái hộp bên trong lấy ra rồi một bình hoàn thuốc. Nhìn thấy phía trên ký hiệu tên vì dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc là nhằm vào thể thuật hệ mộc thuộc tính tinh lực tu luyện phụ trợ. Hoàn thuốc có thể mở rộng đối bốn phía mộc hệ tinh lực cảm ứng phạm vi. Từ đó đạt tới tăng thêm hấp thu mộc hệ tinh lực tác dụng. Lê Ông chuẩn bị dùng dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc phối hợp y nguy trụ cột đoán thể quyết đến tiến hành tu luyện. Từ khi phát hiện tu luyện đốt trời đoán thể quyết giúp đỡ quả trứng khổng lồ lúc, có thể đồng bộ tăng lên tự thân lực lượng. Hắn liền quyết định mỗi ngày nhất định phải tu luyện một lần đốt trời đoán thể quyết. Hắn hy vọng dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc có thể ở trình độ nhất định trên đền bù hắn giảm bớt tu luyện số lần tổn thất. Tăng lên hắn tu luyện tốc độ, hắn lại lấy ra rồi khác một bình gọi liệt viêm hoàn thuốc phụ trợ hoàn thuốc. Đây là phối hợp đốt trời đoán thể quyết sử dụng. Cuối cùng một loại hoàn thuốc là linh động tinh thần hoàn thuốc. Đây là phối hợp y nguy trụ cột suy tưởng pháp sử dụng. Đang kiểm tra hoàn thuốc sau, Lê Ông đem hoàn thuốc thả ở phòng tu luyện một góc, sau đó ngồi ở phòng tu luyện ở giữa. Mở ra rồi màn sáng kết nối học tập hệ thống. Đồng thời chờ đợi lấy thời gian tu luyện mở ra. Hắn từ Miller dòng họ võng lạc trên. Download rồi lượng lớn các loại tri thức. Những kiến thức này cũng không nhất định cần muốn liên quan quá sâu nội dung. Nhưng nhất định phải cực kỳ rộng khắp. nên biết rõ hắn không phải là ở Bomber văn minh hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Thậm chí liền cấp 2 văn minh cha vín văn minh tri thức hệ thống đều chưa từng có nhiều quen thuộc. Hắn thiếu khuyết lượng lớn kiến thức căn bản. Này khiến cho hắn ở mặt ngoài thường xuyên gặp được không có cách gì thông qua tri thức phân tích. Sự vật này trực tiếp uy hiếp rồi hắn an toàn. Đến rồi thời gian tu luyện. Lê Ông đúng giờ kết thúc rồi học tập. Hắn tinh thần lực duỗi ra từ cái hộp bên trong lấy ra rồi một bình dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc ăn. Vào, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc tiến vào trong bụng. Dược hiệu biến thành rồi một luồng năng lượng chảy vào hắn thân thể các nơi. Hắn cảm giác đến thân thể xuất hiện rồi biến hóa. Có rồi một tia thực vật hóa khí tức. Loại thực vật này hóa khí tức cũng không có chân chính cải biến hắn thân thể. Chỉ là dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc kích phát rồi hoàn thuốc bên trong nào đó loại chân quý tinh. Lực dược thảo đặc tính. Lê Ông không chần chờ. Lập tức bắt đầu vận chuyển lên y nguy trụ cột đoán thể quyết. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thể thuật hệ tinh chủng dẫn dắt mộc hệ tinh lực phạm vi tăng lên. Rồi 5/1 trong. Không thể xem thường này 5/1 trong. Này khiến cho càng nhiều mộc hệ tinh lực tiến vào hắn thân thể. Gia tốc trong cơ thể mộc hệ tinh lực tụ tập. Lê Ông một bên tu luyện. Vừa cảm thụ dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc mang đến hiệu quả. Hắn đều có chút hối hận không có sớm chút mua sắm loại này phụ trợ tu luyện hoàn thuốc. Hắn nhưng không cần lo lắng phục dụng phụ trợ hoàn thuốc sau kháng dược tính vấn đề. Trái tim chỗ chất gỗ cái chén mỗi ngày chất lỏng rửa sạch. Sẽ nhường hắn thân thể khôi phục lại chưa bao giờ phục dụng phụ trợ hoàn thuốc trạng thái nguyên. Thủy, 100 điểm chuông tu luyện kết thúc. Lê Ông tính toán chính mình tu luyện hiệu quả. Trọn vẹn so trước đó thêm ra 20%, nghỉ ngơi rồi một hồi, chờ đợi trái tim chỗ chất gỗ cái chén tràn đầy sau tuôn ra. Nhưng hắn thân thể cùng thể thuật hệ tinh chủng khôi phục, hắn lại bắt đầu vòng thứ hai thể thuật hệ tu luyện. Hắn tinh thần lực từ một bên cái hộp bên trong lấy ra rồi một bình liệt viêm hoàn thuốc. Phục dụng về sau lập tức cảm giác đến thân thể trên xuất hiện rồi hư ảo ngọn lửa. Này ngọn lửa phi thường nhỏ yếu, sinh ra nhiệt lượng thậm chí liền hắn trên người bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày đều không có cách gì ảnh hưởng. Nhưng hư ảo ngọn lửa lại ở đốt trời đoán thể quyết vận chuyển sau. Cực lớn hấp dẫn rồi lửa hệ tinh lực tụ tập. Này, liệt viêm hoàn thuốc hiệu quả so, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc hiệu quả càng mạnh. Đạt tới rồi tăng lên 4/1 trái phải hiệu quả. Này cùng nghiên cứu đầu nhập tính so sánh giá cả có quan hệ. Thể thuật hệ mộc thuộc tính tinh sĩ số lượng không hề nhiều. Bởi vì mộc thuộc tính sức chiến đấu phi thường nhỏ yếu. Ở bậc trung tinh sĩ giai đoạn, chiến lực ở vào các thuộc tính tinh sĩ thấp nhất. Mà liền có được y nguy trụ cột đoán thể quyết dạng này cấp 7 văn minh thể thuật hệ công pháp. Cha Vinstead cũng tận lực yêu cầu tinh sĩ không có cực tốt thiên phú. Không cần đi nếm thử tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Mà cha Vinstead tinh sĩ nhóm đi qua rồi 500 năm phát triển. Cũng đều rõ ràng biết rõ rồi này một điểm. Cho nên ở cha Vinstead chỉ cần thấy được tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Kia cái lại là thiên tài tinh sĩ. Bình thường tinh sĩ căn bản sẽ không tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Dù là môn công pháp này là cấp 7 văn minh công pháp. Càng nhiều lửa hệ tinh lực tiến vào quả trứng khổng lồ trong. Đổi lấy là ngọn lửa tinh lực vẽ thành phức tạp đồ văn. Từ hư không dẫn tới rồi càng nhiều năng lượng. Lê Ông biết rõ này từ hư không dẫn tới năng lượng có thể là không gian năng lượng. Hoặc là cùng không gian có quan hệ năng lượng. Đồng thời thông qua quả trứng khổng lồ dẫn dắt. Có lấy cường hóa thân thể lực lượng tác dụng. Hắn cố gắng buông ra thân tâm của chính mình. Nhưng thân thể tận khả năng nhiều dung hợp từ quả trứng khổng lồ chỗ tràn lan ra đến năng lượng. Sự thực trên quả trứng khổng lồ hấp dẫn đến hư không năng lượng. Trong đó 90% trở lên đều bị quả trứng khổng lồ tự thân hấp thu. Chỉ có không đến 10% năng lượng. Khả năng bởi vì hấp thu không đúng lúc, lại hoặc là nguyên nhân khác, tràn lan đến rồi Lê Ông trong cơ thể. Nhưng này 10%. Đối Lê Ông cường hóa liền phi thường khủng bố rồi. Mặc dù hiện tại mỗi lần tu luyện đốt trời đoán thể quyết sau, đối Lê Ông lực lượng cường hóa tăng lên không có lần thứ nhất cao như vậy. Nhưng mỗi một lần tu luyện đều có khả năng vì hắn cung cấp ước 5% lực lượng tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên còn đang kéo dài hạ xuống lấy. Lê Ông không biết rõ cuối cùng cái này tăng lên sẽ ổn định ở thế nào trình độ. Bất quá chính là hiện tại hắn lực lượng tăng lên, cũng nhường hắn ở lực lượng trên so bình thường cấp 6 tinh sĩ cao hơn rồi một mảng lớn. Kết thúc rồi thể thuật hệ tu luyện sau, Lê Ông lại tiến hành rồi y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Tại phục dụng rồi linh động tinh thần hoàn thuốc sau, hắn tinh thần lực tăng lên hiệu quả cũng đã nhận được chút ít tăng thêm. Từ nay về sau, Lê Ông mỗi ngày lại không ra cửa, mỗi ngày chính là học tập tu luyện. Cuộc sống như vậy đi qua rồi ba xung quanh. Này ba xung quanh bên trong, quả trứng khổng lồ vì hắn tăng lên lực lượng cũng ổn định xuống tới. Mỗi lần tu luyện sau đều có thể tăng lên 1% lực lượng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện rồi kia hư không năng lượng không chỉ là tăng lên rồi hắn lực lượng, càng là ở đối hắn thân thể tiến hành rất nhỏ cải tạo. Đây là thông qua dài thời gian quan sát, hắn mới xác định, loại này cải tạo không có cách gì thông qua chữa bệnh dụng cụ kiểm tra phát ra, mà là thông qua tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết hiệu quả phát hiện. Đang bị hư không năng lượng cải tạo qua một tuần sau, Lê Ông liền phát hiện hắn thể thuật hệ tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết hiệu quả tăng lên rồi. Ngay từ đầu hắn coi là đây là dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc phẩm chất khác biệt nảy sinh. Hắn chỉ là chú ý tới này một điểm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là lại qua rồi một vòng, tu luyện y nguy trụ cột đoạn thể quyết hiệu quả ở vốn có trụ cột trên lại tăng lên một điểm. Mặc dù nói loại này tăng lên không hề nhiều, nhưng này đã rất nói rõ vấn đề. Này tuyệt đối không phải là dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc phẩm chất khác biệt tính. Hắn đối chính mình tình huống tiến hành rồi phân tích, nghĩ đến rồi lực lượng tăng lên. Chiếu theo bình thường tới nói, thân thể lực lượng tăng lên, cần muốn thân thể thể chất tăng lên. Nhưng hắn một mực không có phát hiện thể chất có cái gì biến hóa. Hắn mỗi ngày đều sẽ dùng lầu 3 chữa bệnh quét hình thiết bị quét hình chính mình thân thể. Một phương diện phán đoán chính mình thân thể tuổi tác. Khác một phương diện cũng nghĩ phát hiện thân thể là không có chỗ biến hóa. Hắn thân thể liền như là khóa chặt rồi loại. Thân thể tuổi tác vẫn luôn là 7.326 ngày. Hắn mặt ngoài thân thể thậm chí cấp độ gen đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng trừ rồi hư không năng lượng nguyên nhân ngoài, Lê Ông tìm không ra cái nguyên nhân thứ hai có khả năng nhường chính mình tư chất thân thể lần nữa tăng lên. Ở thứ ba tuần qua đi, hắn đã có thể khẳng định rồi. Bởi vì thứ ba tuần sau, tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết hiệu quả lại tăng lên. Cái này thời điểm, hắn lực lượng đã so hơn nửa tháng tiền đề thăng lên trọn vẹn gần 4 thành. Hắn tin tưởng nếu như vậy không ngừng tiếp tục tăng lên, hắn không cần tinh lực chỉ bằng vào mượn lực lượng cũng có thể so sánh với cấp 4 văn minh cơ giáp. Đương nhiên, cái tiền đề này là quả trứng khổng lồ một mực ngốc ở chất gỗ cái chén bên trong, ở vào ấp nở trạng thái, không ngừng vì hắn cung cấp hư không năng lượng. Bất quá nghĩ đến voi behemoth loại này đỉnh tiêm vũ trụ sinh mệnh, ấp nở thời gian sẽ phi thường dài dằng dặc. Ngoài ra, Lê Ông lại là hy vọng quả trứng khổng lồ sớm điểm ấp nở. Như thế mặc dù không biết rõ sẽ không tiếp tục tăng lên hắn lực lượng, nhưng tân sinh voi behemoth nhất định có thể trở thành hắn tốt người giúp đỡ. Lúc kia hắn liền có được rồi chiến lực mạnh mẽ. Sáng sớm, nguy lơ thành trên không nhân tạo hành tinh sáng lên, biểu thị lấy mới một ngày đến. Lê Ông mỗi ngày tu luyện kế hoạch mặc dù không có đối ngoại tuyên bố, nhưng đây cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần căn cứ hắn tiến vào học tập không gian thời gian phán đoán, liền có thể biết được hắn thời gian tu luyện, cho nên mấy người tìm hắn đều sẽ chú ý không ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Angus lựa chọn bái phỏng Lê Ông thời gian chính là sáng sớm. Cái này thời gian Lê Ông bình thường đều tại học tập không gian bên trong. Lê Ông, đi theo ta đi, thuộc về ngươi phi thuyền đã tạo tốt rồi. Angus ở tầng 3 bình đài trên. Mở ra rồi xe bay môn không có xuống xe đối Leon nói to. Đây là hắn sớm đáp ứng Leon. Đặc biệt là bởi vì mấy xung quanh trước việc. Leon ở Wheeler dòng họ thân phận địa vị đạt được rồi tăng lên cực lớn. Khiến cho chiếc này phi thuyền chế tạo nhận đến rồi dòng họ để ý tới. Dòng họ vận dụng rồi một chút tài nguyên. Vì phi thuyền tăng thêm rồi một chút mấu chốt thiết bị. Khiến cho phi thuyền không thể không một lần nữa thiết kế. Angus vì thế lại bận rộn rồi thật lâu. Mà liền dòng họ phi thuyền chế tạo nhà máy cũng tăng ca thêm điểm. Lúc này mới ở ước định thời gian hoàn thành rồi phi thuyền chế tạo. Leon không có khách khí. Nhảy lên xe bay. Gần nhất ngươi cũng đang bế quan. Có rảnh cũng đi ra đi một chút. Ta mang ngươi nhận biết một số người. Này đối ngươi về sau có chỗ tốt. Angus quay đầu đối Leon nói rằng, chỉ bất quá 15 tuổi hắn, nói ra dạng này lời nói, nhường Leon có loại muốn cười xúc động. Angus, trước nhường ta lắng đọng thời gian một năm, ta nghĩ mau chóng tăng lên chính mình. Leon cười lấy nói rằng, Angus gật rồi gật đầu, hắn không có cố ý điều tra Leon, nhưng Leon thông qua võng lạc download rồi rất nhiều học tập tư liệu. Lại thêm lên lầu 3 giả lập phòng huấn luyện không ngừng bị sử dụng. Này cũng nói rõ Leon đang cố gắng học tập Bomber văn minh tri thức. Đây đối với Wheeler dòng họ là tốt việc. Nói rõ Leon đang tiếp thụ Wheeler dòng họ. Tiếp thu Bomber văn minh. Nghĩ muốn thời gian dài ở chỗ này sinh hoạt. Này không gian ba lô cho rồi ngươi. Ta nguyên chuẩn bị ở 18 tuổi lúc. Hướng Khos thúc thúc sách ra muốn cái này xem như năm lễ vật. Angus nhìn đến Leon lưng trên không gian ba lô. Có chút ít hâm mộ nói rằng. Leon không tự đem thân thể hướng về sau nhích lại gần. Hắn nhưng là từ Angus lời nói nghe được ra rồi cực lớn vị chua. Chờ ngươi 18 tuổi lúc. Nhưng Khos trung tướng lại đi muốn một cái là được rồi. Leon chuyển động thân thể. Nhưng Angus không có cách gì trực tiếp nhìn đến không gian ba lô mới nói rằng. Nào có như thế dễ dàng. Chính là cấp 4 văn minh bên trong. Không gian ba lô đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Khos thúc thúc cũng là vận khí tốt. Mới lấy được cái này. Angus thu về rồi thèm nhỏ dại ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ nói rằng. Leon cười một tiếng. Lại không nói tiếp. Này nhường Angus không chỗ phát lực. Hắn cũng biết rõ nghĩ muốn yêu cầu không gian ba lô là rất không có khả năng. Nhưng hắn chính là có chút không cam tâm mà thôi. Leon ngược lại là không quan trọng. Angus dạng này không có mảy may ẩn núp biểu hiện. Ngược lại là nói rõ rồi Angus ở trước mặt hắn không có bất luận cái gì ngụy trang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.